365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 47, Thúy Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà là một mảnh bóng tối. Khói bốc lên lắc lư, giống như hai mặt trời mùa xuân. Ban đầu thẳng lên, sau khi nước mềm mại, trở nên thướt tha, khí trắng bay tới, vòng quanh Sở Dũ một vòng, dần dần biến mất. Sở Dũ vẫn cho rằng chủ nghĩa vô thần đã xâm nhập vào tận xương tủy, nhưng đến điểm này, nội tâm xuất hiện dao động. Thế nhưng nghiêm túc kính sợ. Trong phòng yên tĩnh một lúc lâu, giọng nói của Chu Thái Bà bất thình lình vang lên, dùng ngón trỏ đỡ lấy đầu trái của Hoành Mộc. Thỉnh linh theo quy luật của pháp, Sở Dũ đi đến đầu bên trái khung gỗ, ngón trỏ nhẹ nhàng dán vào Hoành Mộc. Chu Thái Bà đi đến bên kia, đặt ngón tay ở bên phải. Hai người đồng thời dùng sức, lực lượng chống lại nhau. Hoành Mộc ở trạng thái cân bằng, yên tĩnh bất động. Chu Thái Bà nhắm hai mắt lại, bảo trì động tác ban đầu không thay đổi. Sở Dũ cũng không nhúc nhích, cả người căng thẳng, cảm giác đỡ lấy đầu ngón tay khung gỗ đều đang run rẩy. Cô nuốt nước bọt, cảm giác lời nói quá nặng, há mồm đều khó khăn. Diệc Hàn, em chết đuối, đúng không? Lời nói phiêu diêu trong căn phòng tối tăm, giống như vết khói kia, dần dần ẩn vào bóng tối. Từ từ, gỗ ngang di chuyển, nón treo di chuyển trên đĩa gỗ. Nón treo trên đĩa gỗ được vẽ ra, bồ hóng dần dần xuất hiện dấu vết phông chữ. Sở Dũ nín thở ngưng thần, thấy tầng bụi cho dày kia bị chia ra, dần dần hình thành đường nét. V, đây là câu trả lời khẳng định. Sở Dũ trong lòng một trận kích động. Cô vừa rồi chỉ là đem tay dán lên Hoành Mộc, cũng không cố ý đẩy làm cho nó di động. Cảm giác là Hoành Mộc đang tìm phương hướng của mình, mượn lực đạo của cô. Sở Dũ nhìn về phía Chu Thái Bà đối diện, chỉ thấy bà nhắm hai mắt lại, thần sắc an tường. Sau khi Huyền Mộc ngừng di động, cũng không mở mắt, giống như đã tiến vào trạng thái mộng du. Tay trái Sở Dũ nhịn không được nắm tay, dựa theo kế hoạch ban đầu, tiếp tục đặt câu hỏi. Ngày đó, em không phải đi bơi, đúng không? Hình nón treo di chuyển một lần nữa. Lần này là một. V, ngày đó, có phải đã xảy ra chuyện gì không? V, Sở Dũ hô hấp đều nặng nề. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng thở dốc của cô rõ ràng có thể nghe thấy. Em hy vọng chị tìm hiểu không? Lần này, Huyền Mộc thật lâu không nhúc nhích, giống như bị cố định lại. Sở Đức đợi một lúc lâu, còn không thấy nó di động, liền hỏi lại một lần nữa. Huyền Mộc lại di động, bất quá lần này từng vòng vẽ tròn, giống như đi vào ngõ cụt, đảo quanh tại chỗ. Trước khi bắt đầu, bà Chu có một lời giải thích ngắn gọn. Có ba lưu ý. Thứ nhất, trong quá trình hỏi linh, không thể nói chuyện với bà, cũng chính là không thể gọi tên bà. Thứ hai, cố gắng sử dụng các câu hỏi đơn giản, chẳng hạn như yêu cầu người khác trả lời có hoặc không. Điểm thứ ba là, nếu nón treo xoay quanh vị trí cũ, bạn phải thay đổi một câu hỏi khác, hoặc ngừng đặt câu hỏi. Vấn linh hồn kết thúc, Sở Dũ trầm mặc một lúc lâu, lúc ngước mắt lên, sắc mặt có chút ngưng trọng. Em có hy vọng chị kết hôn không? Nón treo khởi động một lần nữa, vẽ một. V, đầu tiên, rất nhanh chóng, đánh một, x nhìn cặp, từ trái nghĩa, này, Sở Đức nghi hoặc, em vừa hy vọng, vừa không hy vọng, đúng không? Hình nón lơ lửng tại chỗ, và vẽ một vòng tròn. Sở Dũ nhíu mày, có chút nghi hoặc, nếu chị kết hôn, em sẽ vui vẻ sao? Hình nón lơ lửng bắt đầu điên cuồng, hoạt động trên diện rộng, bất quá cũng không đưa ra câu trả lời, mà là vẽ ra vòng tròn lớn, quấy rối toàn bộ đĩa bồ hóng. Hoành Mộc bắt đầu kịch liệt run rẩy, có chút không khống chế được. Sở Dũ cảm giác đầu ngón tay tê dại, nhưng không dám buông tay. Vấn linh còn chưa kết thúc, đột nhiên Chu Thái Bà mở mắt ra, treo nón đột nhiên dừng lại. Bà rũ mắt xuống, nhìn khắp nơi loạn tướng, không có chút phản ứng nào. Sau khi đem Hoành Mộc trở về vị trí cũ, bà dương mắt nhìn Sở Dũ một chút, không nói một lời. Bà lấy ra một miếng vải đen, đặt lên mâm gỗ, che nó lại, sau đó hướng về Lư Hương. Hợp tay niệm, thỉnh linh chấm dứt, người đã khuất yên nghỉ. Sở Dũ nhìn bóng lưng của bà. Chu Thái bà tuy rằng đã qua tuổi hoa giáp, nhưng thân thể thẳng tắp, hai vai thẳng tắp, nếu đội tóc giả đen nhánh, không chừng còn có thể một chút thanh niên tráng niên. Đặc biệt là ánh mắt thoạt nhìn so với người trẻ tuổi đều có tinh thần. Sắc bén có thể so với tia ích lột da rút gân. Nhìn thấu tủy xương, tại sao điều này xảy ra? Chu Thái bà kéo rèm cửa sổ ra. Trời đã tối, ánh đèn trong nông thôn thưa thớt. Phóng mắt nhìn lại cũng không có mấy tạp chất sáng bóng. Đen đến thuần khiết mà trong suốt. Người hẳn là đã hỏi vấn đề khó trả lời. Sở Dũ suy nghĩ một chút. Không cho là đúng. Không phải đâu. Tôi vừa mới dùng câu nghi vấn lựa chọn. Cô ấy chỉ cần đưa ra đáp án. Không phải sao? Chu Thái bà xoay người. Đem khung gỗ đỡ Nga đẩy đến bên tường. Động tác thủy chung không nhanh không chậm. Giống như là lão phu nhân đẩy đứa bé tản bộ. Đôi khi không phải là hình thức của vấn đề, mà là vấn đề của chính nó. Chúng ta không thể làm khó người chết. Sắc mặt Sở Dũ ngưng trọng lại. Ánh mắt mất tập trung. Cảm giác có chút mất hồn mất vía. Tôi không hiểu rõ. Nếu như vấn đề này tôi không rõ ràng, chính tôi cũng không có cách nào quyết định. Nhưng người đã chết đã trả lời. Không có câu trả lời cũng là một loại câu trả lời. Chúng ta phải chấp nhận. Sở Dũ ngồi trên tiểu mã chát. Thân thể cao gầy đột nhiên thấp xuống. Cả người có vẻ nhỏ yếu lại bất lực. Cô ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy mê mang. Chu bà cảm thấy tôi có nên kết hôn không? Chu Thái bà đứng bên cửa sổ. Mở cửa sổ ra, không khí trong lành lạnh lẽo vào phòng. Đem khói, thôi miên, xua tan rất nhiều. Vấn đề này ngươi không nên hỏi ta. Ta chỉ phụ trách thỉnh linh. Không phụ trách trả lời vấn đề mà linh thể chưa trả lời rõ ràng. Nói chung, chỉ chịu trách nhiệm bán hàng. Không bao gồm dịch vụ sau bán hàng. Đánh giá 5 sao hoặc đánh giá kém 1 sao. Tùy bạn, không ảnh hưởng đến tôi. Sở Dũ cúi đầu, giống như một con mèo không cướp được cá khô. Vừa ủy khuất vừa mê mang. Chu Thái bà vẫn bảo trì thái độ vắng vẻ. Không cười, cũng không chủ động nói chuyện. Hết thảy đều làm theo từng bước. Mỗi lần nói chuyện giống như đang học thuộc lòng. Nghiêm túc khâu lại tuân thủ quy củ. Cả người có vẻ thần bí lại quyền uy. Giờ phút này công việc làm xong. Bà mặt hướng cửa sổ. Dùng khí chàng nói cho Sở Dũ. Mau đi không tiễn. Sở Dũ thức thời đứng lên. Do dự vài cái. Vẫn mở miệng. Tôi còn có một thỉnh cầu. Từ sau khi vào nhà vị hôn phu. Tôi liền cảm giác người đã khuất luôn xuất hiện trong phòng ngủ của tôi. Tiến vào trong mộng của tôi. Tôi đã liên tục mấy ngày nửa đêm giật mình tỉnh giấc. Bà có thể về nhà với tôi tối nay, ở lại phòng ngủ một đêm và cầu xin nó rời đi không? Chu Thái bà xoay người. Nghiêng về phía Sở Dũ. Sống mũi cô cao thẳng. Chóp mũi hình thoi đưa. Từ góc độ bên cạnh nhìn lại. Có chút cảm giác nghiêm túc khôi ngô. Mang theo một cỗ lạnh lùng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Sở Dũ khống chế tốt biểu tình. Trong ánh mắt tất cả đều là khẩn cầu. Phảng phất nếu bà không đáp ứng. Đêm nay cô sẽ bởi vì bị quỷ hỗn loạn dây dưa. Bất đắc kỳ tử mà chết. Đây là chuyện sinh tử quan trọng. Hồi lâu, các ngôi sao từ lâu trên bầu trời đều có thêm vài ngôi sao. Rắc ánh sao yếu ớt trên bầu trời đêm. Được, đi thôi. Chu Thái bà cầm áo khoác lên vai, bất quá ta nói trước, ta chỉ phụ trách truyền lời, đi hay không còn phải xem ý nguyện của người đã khuất. Sở Dũ dùng sức gật đầu, tỏ vẻ chỉ cần lão nhân gia bà chịu rời đại giá. Hết thảy đều dễ nói, đối với việc Chu Thái bà ở lại, Lý Như Phi tỏ vẻ vui mừng. Chu Thái bà nổi danh là trạch tổ, có thể nói là tổ tiên trạch nữ cả thôn. Bà thường xuyên ở trong tủ lạnh tích trữ đủ rau củ thịt trứng. Sau đó 1-2 tuần không ra ngoài. Giống như đóng cửa tu tiên. Bởi vì thủ công của bà làm mưa làm gió khắp thôn. Hơn nữa bí kỹ độc môn của Vấn Linh. Có thể nói là được dân làng yêu thích. rất nhiều người mời bà đến nhà làm khách, nói muốn bày tiệc rượu tiếp đãi, dẫn bà đi du lịch miễn phí. Nhưng Chu Thái Bà cửa lớn vừa đóng lại, so với Gia Cát Lượng mới ra lư còn kiêu ngạo hơn. Từ chối không lộ diện, chỉ cùng người quen hoặc tiểu hài tử lải nhải. Người trong thôn đều nói, nếu một ngày nào đó trên đường tình cờ gặp Chu Thái Bà, vậy có thể mua một chuỗi pháo chúc mừng một chút. Dù sao loại chuyện hiếm hoi này có thể so với sao chổi trở về, không phải ai cũng may mắn có thể chứng kiến. Lần này, Chu Thái Bà đến Hàn Xá của Lý Như Phi, còn muốn ở lại một đêm. Đây chính là đại sự của quỷ thần, đủ để Lý Như Phi ở bên ngoài thổi vài năm. Về đến nhà, Lý Như Phi lập tức chạy vội đến phòng ngủ, mở chăn đệm ra, thêm chăn bông lên giường, còn thắp hương thơm. Chỉ thiếu chút nữa sắp xếp một nghệ sĩ violin ở bên giường diễn tấu thôi miên. Sở Dũ kỳ thật cùng Lý Như Phi thương lượng trước, đem phòng ngủ dựa vào phía tây, xem như là nơi cô ngủ mấy ngày nay. Con trai của Lý Như Phi là phòng Á Đông, rất ít khi trở về. Hắn còn không biết mẹ thích đề cập đến vị hôn thê, bị mẹ ruột tạm thời sắp xếp ra ngoài. Sở Dũ cảm thụ được sự nhiệt tình của Lý Như Phi đối với mình, thật giống như mẹ chồng đối với con dâu hài lòng vui vẻ. Cô biết phòng Á Đông cũng là độc thân chưa lập gia đình, hiện giờ đã qua 30 tuổi, là nam nhân lớn tuổi. Phòng trừng Lý Như Phi đối với cô quả thật có ý tứ. Nghĩ đến trò giả làm thật, xin con dâu cho con trai. Rửa mặt xong, đi vào phòng ngủ, Sở Dũ thấy Chu Thái Bà đã ngủ trên giường, đưa lưng về phía cô. Đèn đầu giường còn sáng. Sở Dũ nhân cơ hội mở tai nghe ra, dùng ngón trỏ gõ gõ bên tai. Không lâu sau liền nhận được câu trả lời của Phương Đại Thác. Sở Sở, chúng tôi đã tiến vào phòng mục tiêu, đang tiến hành kiểm tra hình ảnh nhiệt, từ trường, thành phần không khí. Sở Dũ không hé răng, lại gõ lỗ tai. Cô mặc đồ ngủ, xốc lên một góc chăn, lên giường, bởi vì động tác của cô, toàn bộ thân giường có chút chấn động. Chu Thái Bà vẫn không nhúc nhích nằm nghiêng, xem ra đã đi gặp Chu Công. Sở Dũ đánh giá bà một lát, đưa tay tắt đèn, cả phòng chìm trong bóng tối. Không giống như trên lầu, tường trái bên phải đều là hàng xóm, phía đông không vang lên tiếng tây. Thủy chung không có thời điểm yên tĩnh. Nhà cửa nông thôn đều là một tòa nhà thành hộ, sau khi cả nhà ngủ sẽ yên tĩnh giống như cả thế giới chuyển thành chế độ ngủ đông, bị yên tĩnh không kẽ hở vây quanh. Sở Dũ chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình. Cô siết chặt chăn bông, trong lòng sinh ra kỳ quái. Chu Thái Bà ngủ cũng không có hô hấp sao? Đây lại là tuyệt kỹ độc môn gì? Sở Dũ thử gọi Chu Thái Bà, nói chuyện với bà, nhưng Chu Thái Bà bảo trì một tư thế, ngay cả thân thể phập phồng cũng không có, không trả lời, tựa hồ từ chối tán gẫu. Sở Dũ xoay người, nằm thẳng, cô mở to hai mắt, cố gắng phân biệt đường viền đèn chùm trên trần nhà trong bóng đêm, đếm mấy cái mặt dây chuyền sao trên đó. Cứ như vậy, cô đếm mấy trăm lần, Chu Thái Bà vẫn không có động tĩnh. Ngủ ở bên cạnh cô tựa như không phải là thân thể con người, mà là tượng xác. 2 giờ sáng, ánh mắt Sở Dũ đã phát buồn ngủ, mí mắt trên dưới điên cuồng chạy về phía đối phương, nhưng đầu óc vẫn còn quật cường trực, canh giữ phản ứng của Chu Thái Bà, cũng đang chờ tin tức của Phương Đại Thác. Trong lúc vạn kỳ tịch mịch, cô nhịn không được ngáp một cái, kéo dài đến già nua, muốn đem mỗi tế bào buồn ngủ đều trống rỗng. Nhưng ngáp dài này không thể kết thúc. Vừa mới đến một nửa, Chu Thái Bà đột nhiên thốt ra một câu, khiến Sở Dũ kinh hãi thiếu chút nữa amidan chuột rút. Vừa rồi nó tới tìm ta, bảo ta chuyển lời cho ngươi chuyện nó biết. Sở Dũ mở to hai mắt, nín thở ngưng thần. Một khắc kia cảm giác tuần hoàn máu đều đình chỉ, chờ Chu Thái Bà chuyển cáo. Sở Dũ nghiêng đầu, sợi tóc mảnh khảnh theo gối quanh co buông xuống bên gối, cô nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy Chu Thái Bà cũng xoay người lại, một đôi mắt trong đêm tối phản chiếu ánh sáng. Nó nói, con trai của chủ nhân căn nhà này, Tầng trong ví có một tấm ảnh, là bạn cùng phòng thời trung học của hắn. Tấm ảnh đó đã được đặt 12 năm. Lượng tin tức này có chút lớn. Sở Càng cảm giác tốc độ vận chuyển của đại não không theo kịp. Sửng sốt nửa giây, cô mới lấy lại tinh thần. Lấy tay kéo chăn lên, che đầu lại, tránh cho biểu tình của mình mất khống chế. Tôi xin lỗi, cô Lý, vô tình thổi bay khuynh hướng tình dục của con trai cô. Cô nằm trong chăn bông, che giấu phản ứng của mình. Nửa ngày không trả lời, Chu Thái Bà cũng không nói gì. Xoay người lại, tiếp tục ngủ, tương đối bình tĩnh, đầu óc bị kích động. Cơn buồn ngủ hoàn toàn không có. Nhưng vừa rồi ngáp còn chưa đánh xong. Phỏng chừng là trong lòng có không cam lòng. Giờ phút này lại đánh đạo hồi phủ. Suy nghĩ hoàn chỉnh ra. Sở Dũ há to miệng. Lần này khí lưu còn chưa thở ra. Lại cả kinh. Trong tai nghe truyền đến thanh âm Phương Đại Thác. Nghe như Nhị Hà đang hô cửa. Sở Sở, Từ Trường, Bức Xạ Hồng ngoại đều không có vấn đề gì. Trong phòng cũng không phát hiện dấu vết thuốc. Nhưng chúng tôi đã tiến hành thí nghiệm lifenamine cho tất cả các công cụ trong phòng. Trong đó có một con dao gọt hoa quả. Kết quả thí nghiệm dương tính với Thúy Lam, Cách Trương.